Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, người này không phải Hạo Thiên Trúy. Hải ca, tuy rằng ta biết ngươi từ trước đến giờ thận trọng, nhưng ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Chúng ta không phải đến gây chuyện, chỉ là đến giảng đạo lý. Đường Tam cùng Diệp Hải đi tới một chỗ chót vót bên dưới vách đá. Đường Tam một bên phóng tầm mắt tới mặt trên, vừa nói, Diệp Hải tựa như cười mà không phải cười nói. Giảng vật lý, cũng là nói lý a. Đường Tam đem đầu rung cùng trống bỏi giống như nói, phụ thân ta xuất thân từ Hạo Thiên Tông, không muốn cùng Hạo Thiên Tông huyên náo quá cứng. Hơn nữa phụ thân ta bản ý cũng là nhường ta trở về Hạo Thiên Tông. Ta không nghĩ nghịch tâm ý của hắn. Diệp Hải cười lắc lắc đầu, nói, Hạo Thiên Tông, chỉ ăn cứng, không ăn mềm, đánh phục bọn họ, ngươi còn không phải muốn thế nào thì được thế đó. Đường Tam hơi sững sờ, chính muốn phản bác hai câu. Diệp Hải nói, lên đi, ta tự có chừng mực. Hai người leo lên vách đá. Đường Tam mang theo Diệp Hải xe nhẹ chạy đường quen đi tới đỉnh núi. Đây là một chỗ to lớn tương tự với pháo đài kiến trúc, hầu như chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi. Đường Tam, ngươi lại tới làm cái gì? Còn mang người ngoài? Một người thanh niên gác cổng đệ tử lớn tiếng hỏi. Diệp Hải lạnh nhạt nói, ai nói là người ngoài? Ta võ hồn cũng là Hạo Thiên Trúy. Diệp Hải tay phải bốc lên một vệt kim quang. Kim quang không ngừng vặn vẹo biến ảo, biến thành một thanh màu vàng búa nhỏ. Diệp Hải nói, màu vàng Hạo Thiên Trúy, gặp không có, người này không phải Hạo Thiên Trúy. Thanh niên đệ tử chất vấn, hai người các ngươi đến ta Hạo Thiên Tông, đến tột cùng muốn làm gì? Diệp Hải tiếc hận thu hồi kim quang, mỉm cười nói, ta cùng Đường Tam là huynh đệ, nghe nói Quý Tông đối với Đường Tam đưa ra 3 cái điều kiện. Ta đến hỏi một chút, có thể nghĩ ra này 3 cái điều kiện, là vị cao nhân nào? Làm sao? Hiện tại cảm thấy không làm được. Vừa mới qua đi bao lâu? Liền 1 tháng cũng chưa tới. Liền từ bỏ. Thật là khiến người ta không tưởng tượng nổi a. Chấm ngoặc kép, thanh niên đệ tử châm biếm nói. Diệp Hải không để ý thanh niên đệ tử trào phúng, mà là nói, ta hiện tại đã cho đủ các ngươi thời gian. Không đi thông báo, ngươi là nhường ta đánh vào đi sao? Chỉ bằng, chấm ngoặc kép, thanh niên đệ tử cái cuối cùng, ngươi chữ còn không ra khỏi miệng. Liền cảm giác đối diện cái kia tuấn mỹ thiếu niên cả người đằng mà tuôn ra một luồng như núi cao, biển rộng, lớn lao khí thế bàng bạc, thậm chí so với tông chủ Đường Khiếu khí thế còn muốn hùng hồn. Hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lảo đảo lui về phía sau hơn 10 bước, khó có thể tin mà nhìn đối diện Diệp Hải. Tiểu tử này mới bao lớn, dĩ nhiên có khí thế như vậy. Thậm chí so với ngày đó nhường một đám trưởng lão kinh bạo trong mắt Đường Tam càng mạnh mẽ hơn. Khí thế kia, e sợ không thua kém Phong Hào Đấu La đi. Chừng 20 tuổi Phong Hào Đấu La. Thanh niên đệ tử con ngươi sâu sắc còn lại sợ hãi. Diệp Hải tu vi thực sự vượt qua hắn nhận thức, nhưng trong lòng hắn chỉ còn dư lại làm sao có khả năng. 4 chữ đang vang vọng, thậm chí ngay cả trở lại thông báo đều quên. Có điều, nếu Diệp Hải đều hiển lộ ra khí tức, mặt sau chư vị cường giả tự nhiên có thể cảm ứng được cỗ khí thế này. Cũng sẽ không dùng này thanh niên đệ tử đi vào thông báo. Rất nhanh, 3 đạo khí tức mạnh mẽ từ phía sau nhảy lên mà tới. 3 vị lão giả tóc hoa râm đứng ở thanh niên đệ tử trước mặt. Hợp lực chống lại Diệp Hải tản mát ra khí thế. Một cái trong đó ông lão trầm giọng nói. Các hạ người phương nào? Vì sao xông ta Hạo Thiên Tông? Diệp Hải nhàn nhạt cười. Nói, ta xông ngươi Hạo Thiên Tông. Ta thành thật đứng ở chỗ này. Ngươi con mắt kia nhìn thấy ta xông ngươi Hạo Thiên Tông. 3 vị lão giả liếc nhìn nhau. Diệp Hải trong lời nói cũng không có rõ ràng căm hận yêu thích. Không đoán ra được là địch là bạn. Lời mới vừa nói ông lão tiến lên trước 1 bước. Đối với Diệp Hải bên cạnh Đường Tam nói. Đường Tam, người mang theo người ngoài đến. là dụng ý gì? Nếu hỏi tên tiểu tử kia hỏi không ra đến, vậy không bằng hỏi một chút Đường Tam. Đường Tam cười khổ một tiếng, chính muốn nói chuyện, Diệp Hải trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói ta là người ngoài, cái kia Đường Tam là nội nhân sao? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ông lão khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, các hạ nếu như là vì đến quấy nhiễu tìm cớ, cái kia thỉnh đi những nơi khác. Chúng ta Hạo Thiên Tông không màng thế sự nhiều năm, không nghĩ đồ trêu chọc kẻ thù. Chấm ngoặc kép, sau đó, ông lão thâm trầm nói, đương nhiên, nếu như đối phương không biết điều, ta Hạo Thiên Tông cũng tuyệt không phải dễ ức hiếp. Hắn thấy Diệp Hải cả người khí thế bàng bạc, thậm chí so với tông chủ Đường Khiếu đều mạnh hơn. Hiếu thắng, mấy phần, vì lẽ đó đè nén trong lòng nộ khí, cùng đối phương ôn tồn nói chuyện. Nếu như đối phương là Đường Tam như vậy trình độ, hắn e sợ một cái tát liền đập chết đối phương. Diệp Hải ánh mắt nhất động, nhìn bên cạnh Đường Tam một chút, trong lòng trong nháy mắt có chủ ý. Không thể đem Đường Tam liên lụy tiến vào này giao du với kẻ xấu. Không phải vậy Đường Tam khó mà làm người. Có điều Diệp Hải chính mình, cái kia lại có chút danh không chính nói không thuận. Nếu như Diệp Hải là lấy võ hồn điện sứ giả thân phận, vậy thì giải quyết tốt đẹp. Ngươi muốn giết ta võ hồn điện phong hào đấu la, ta đến tìm ngươi câu hỏi, thập phần phù hợp lẽ thường. Nghĩ tới đây, Diệp Hải đứng chắp tay, sát thần lĩnh vực hơi lộ ra một tia, trở nên càng thêm có cảm giác ngột ngạt. Hắn đạm mạc nói, Đường Khiếu đây, đem Đường Khiếu gọi ra. Ngươi, ông lão trong lòng giận dữ. Hắn vốn tưởng rằng lấy Hạo Thiên Tông uy hiếp đối phương, đối phương chỉ ít sẽ suy nghĩ hậu quả, lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên làm trầm trọng thêm. Thậm chí muốn nhường tông chủ Đường Khiếu đi ra, là có thể nhẫn, ai không thể nhẫn. Ông lão trên mặt giận dữ, hé miệng vừa muốn gọi người vây công đối phương, liền nhìn thấy đối diện tiểu tử kia móc ra một viên giày nặng lệnh bài. Mặt trên phác họa 7 cái đồ án, có kiếm, hoa, chùy, tháp các loại sự vật. Mấu chốt nhất là, đồ án ngay chính giữa là một cái lục dực thiên sứ đồ án. Giáo hoàng lệnh, ông lão con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bên tai truyền đến người trẻ tuổi kia thanh âm nhàn nhạt. Ta chính là võ hồn điện trưởng lão Diệp Hải. Nắm, giáo hoàng lệnh đến Hạo Thiên Tông. Hỏi một câu các ngươi, vì sao phải giết ta võ? Hồn, điện, phong, hào, đấu, la. Võ hồn điện phong hào đấu la 8 chữ, Diệp Hải trực tiếp dùng hồn lực nói ra, mỗi nói một chữ, hư không đều vang vọng lên một đạo nổ vang, rõ ràng như cùng ở tại bên tai đồng thời, lại như lôi đình nổ vang, ầm ầm vang vọng bầu trời. Không chỉ hắn nghe thấy, toàn bộ Hạo Thiên Tông đỉnh núi hết thảy mọi người nghe thấy, thậm chí dưới chân núi sơn thôn nhỏ đều mơ hồ nghe thấy phía chân trời truyền đến 8 đạo sấm rền. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp 8 đạo nổ vang nổ ở bên tai. Ông lão kia trên mặt một trắng, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Hải. Các hạ là võ hồn điện trưởng lão. Trẻ tuổi như vậy trưởng lão, xem tướng mạo có điều chừng 20 tuổi, càng có thực lực kinh khủng như thế. Diệp Hải vừa nãy cái kia 8 đạo bạo âm, nhường hắn trong nháy mắt rõ ràng. Diệp Hải tuyệt không phải hắn có thể chống lại. Phần này thực lực, e sợ liền hồn lực cao đến 96 cấp tông chủ Đường Khiếu đều phải kém hơn mấy phần. Hắn thật là không nghĩ ra, trẻ tuổi như vậy thiếu niên, dĩ nhiên sẽ có như vậy thực lực khủng bố. Sao có thể có chuyện đó? Đánh từ trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể tu luyện tới mức độ này. Trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét giác bắt đầu điệu thấp tu hành.